tôi khi em 20. Khoảng trời đẹp nhất của một người con gái. Khi tôi chẳng có gì trong tay, tình cảm là thứ duy nhất để cho đi. Khi tôi đã có tất cả mọi thứ, điều tôi tệ nhất là để mất em. Chuyện của chúng ta sau này sẽ mãi chỉ trông về. Khi mà ta cùng trao đủ muôn mừng sự non nớt tàn.